Chấm, chương 38, góc truyện audio chấm cơm. Hắn như thế nào? Trên bục giảng, Quý Khoan ăn mặc một kiện màu xám châm dệt thượng, tay áo vãn tới tay cánh tay, trong tay kẹp một quyển giáo trình. Hắn duỗi tay đẩy đẩy mắt kính, Văn Nhã lại cấm dục. Không ít đại bốn học sinh đều nhận thức vị này phong vân học trường. Trong đó không thiếu đã từng phương tâm ám hứa nữ sinh. Hiện giờ, soái bức học trưởng xuất hiện ở trên bục giảng, thực sự cấp này buồn tẻ nhạt nhẽo chương trình học mang đến điểm mới mẻ cảm. Quý Khoan cũng không vội, hắn đôi tay trống ở bục giảng thượng, chờ các bạn học an tĩnh lại. Trong phòng học nghị luận thanh dần dần tiêu tán, Quý Khoan chậm rãi mở miệng, hôm nay ta tới đại một tiết vào nghề chỉ đạo, còn hy vọng đại gia có thể nhiều hơn phối hợp. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Tiếp theo nói, ta hiện tại ở đọc niên nhị, đại gia có thể kêu ta học trường, thì thật ta đối trước mặt vào nghề tình thế hiểu biết đến cũng rất có hạn. Nếu đại gia có cái gì vấn đề hoan nghênh cùng ta cùng nhau thảo luận. Hắn nhìn một vòng dưới đài đồng học, tiếp theo nói, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi học, đại gia thỉnh xem khóa kiện. Nói thực ra, anh Tuấn soái khí học trưởng nói về khóa tới thật sự so lão khí nặng nề giáo thụ càng có mị lực. Chỉnh tiết khóa bất luận hỗ động hoặc là vấn đề, các bạn học đều thập phần vui phối hợp. Tới gần tan học, Quý Khoan khép lại giáo trình, đi xuống bục giảng, hắn đứng ở lối đi nhỏ thượng, bắt tay cắm ở trong túi, nói, cảm tạ đại gia hôm nay phối hợp, phía dưới các bạn học còn có cái gì muốn hỏi sao? Bao gồm học tập, thi lên thạc sĩ đều có thể. Hàng phía trước mang mắt kính nam sinh hỏa tốc nhấc tay. Học trưởng, ngươi cảm thấy học tiếng Trung chính là đọc niên hảo vẫn là công tác hảo. Quý Khoan nghĩ nghĩ, trật tự rõ ràng mà phân tích một phen. Dưới đài thưa thớt mà vỗ tay. Quý Khoan, còn có sao, có một cái nam sinh nhấc tay. Quý Khoan nhận thức hắn. Trước kia cũng là học sinh hội. Hai người còn rất thuộc. Nam sinh cợt nhả hỏi, học trường, ta muốn hỏi yêu đương ảnh hưởng học tập sao? Vấn đề này tựa hồ càng đối đại gia khẩu vị. Dưới đài đồng học nghe vậy bắt đầu sao động lên, Quý Khoan cong cong môi, nghe ra hắn có ý định trêu chọc, cũng không giận, hắn lui ra phía sau hai bước, dựa vào bục giảng bên, nghĩ nghĩ nói, vấn đề này tìm cái đồng học trả lời đi. Hắn dương mắt hướng phòng học nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Kêu lên, dựa cửa sổ cái kia xuyên bạch sắc áo lông vũ nữ sinh. Chỉnh tiết khóa vẫn luôn an tĩnh như gà tần gia niên. Nàng chậm gì gì mà đứng lên, nhìn thoáng qua đang ngồi đồng học, nói, đại khái, liền ái đối tượng cũng đủ ưu tú nói, là sẽ không chậm trễ học tập. Tần gia niên mặt năng hồng, nói xong ngay tại chỗ hạ đầu. Quý Khoan nén cười, hỏi, vị đồng học này, vậy ngươi liền ái đối tượng thế nào? Tần gia niên nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói, thực ưu tú, bên cạnh Dư Băng Di đem bút một quăng ngã, cùng Cung Đình Đình nói, buổi tối ta không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Cung Đình Đình vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vì sao? Dư Băng Di, cẩu lương ăn no căng, nghỉ đông trước, Tần Tổ Nguyên tới điện thoại, nói muốn tới Hoài Bắc ăn Tết. Muốn Tần gia niên nghỉ không cần hồi đinh lư. Tần gia niên ngẫm lại, mang cha mẹ ra tới nhìn xem cũng khá tốt, vì thế liền đáp ứng rồi. Tết âm lịch 3 ngày trước, Tần Tổ Nguyên hai vợ chồng đuổi tới Hoài Bắc. Quý Khoan sáng sớm liền chờ ở Tần gia niên phòng ngủ dưới lầu, hắn lại khai lần trước kia chiếc thập phần phong tao xe, nhưng chỉnh thể tạo hình so lần trước còn lương rất nhiều. Áo gió dài, hiu nhàn quần, có vẻ cả người anh Tuấn đĩnh bạt là thấy nhạc phụ trang điểm. Hai người chờ ở ga tàu hỏa xuất khẩu, luôn luôn bình tĩnh Quý Khoan, lúc này có chút nhút nhát, hắn một lần mà đánh giá chính mình trang điểm. Có chút lo lắng hỏi Tần Gia Niên, người ba mẹ thích cái dạng gì nam sinh à? Tần Gia Niên ăn ngay nói thật, ta không có lãnh quá nam sinh thấy bọn họ ai. Ta cũng không biết, Quý Khoan, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không bao lâu, Tần Tổ Nguyên cùng Phượng Liên ra đứng. Tần Gia Niên đón nhận đi, cười ha hả mà kêu cha mẹ. Quý Khoan đi theo nàng mặt sau, đầy mặt tươi cười, Tần Gia Niên kéo qua hắn, có chút thẹn thùng mà cùng cha mẹ giới thiệu, cái này chính là ta và các ngươi nói qua Quý Khoan. Ta bạn trai, Quý Khoan lễ phép tiến lên vấn an, thúc thúc A Di hảo. Đại khái là thiên hạ phụ thân nhắm ngay con rể đều có thiên nhiên đối địch. Tần Tổ Nguyên nhìn Quý Khoan, chỉ nhàn nhạt mà ân một tiếng. Nhưng thật ra Phượng Liên cảm thấy này tiểu tử thoạt nhìn thực thuận mắt. Nàng cười ha hả mà nói, vất vả ngươi, xa như vậy còn phiền toái ngươi tới đón một chuyến. Quý Khoan vội nói, không vất vả A Di. Hắn vừa nói vừa tiếp nhận Tần Tổ Nguyên trong tay dương hành lý. Hỏi, thúc thúc A Di ăn cơm sao? Chúng ta về trước khách sạn vẫn là ăn cơm trước. Tần Tổ Nguyên, ca tàu hỏa có cái gì ăn ngon? Khó ăn lại không vệ sinh. Quý Khoan ngẫm lại cũng là. Vì thế hỏi, chúng ta đây hiện tại đi khách sạn. Phượng Liên lên tiếng, đoàn người lái xe đến khách sạn. Quý Khoan cầm thân phận chứng làm vào ở cách đó không xa. Phượng Liên lôi kéo Tần Tổ Nguyên nhỏ giọng nói. Ngươi đối nhân ra hài tử như vậy hung làm gì? Tần Tổ Nguyên hừ cười một tiếng. Ngươi không hiểu, ta liền như vậy một cái bảo bối nha đầu. Như thế nào có thể như vậy dễ dàng tiện nghi kia tiểu tử? Phượng Liên chừng hắn một cái. Không nói chuyện, Quý Khoan khai hảo phòng. Tần Tổ Nguyên cùng Phượng Liên một gian. Tần Gia Niên ở tại bọn họ cách phách. Chính mình một gian, mấy người cùng nhau lên lầu. Tần Tổ Nguyên cùng Phượng Liên vào cửa để hành lý. Phía sau Quý Khoan lôi kéo Tần Gia Niên quải đến nàng phòng. Hắn xoát tạp vào cửa, kéo qua Tần Gia Niên, nhanh chóng dùng chân đóng cửa. Sau đó đôi tay đem Tần Gia Niên khấu ở trên tường. Quý Khoan nhìn trong lòng ngực người, thanh âm mang theo chút ủy khuất. Người ba ba hung ta. Tần Gia Niên hơi hơi ngẩng đầu, đối tượng hắn mỉm cười đôi mắt. Nàng nghịch ngợm mà trả lời, vậy ngươi cũng đi hung hắn lâu. Quý Khoan cúi đầu để sát vào nàng. Không cần, Tần Gia Niên méo mó đầu, thanh âm nho nhỏ, vậy ngươi muốn như thế nào sao? Cha thiếu nợ thì con trả. Hắn nói, liền phải cúi đầu hôn nàng môi. Hàng năm, ngoài cửa theo phanh phanh phanh tiếng đập cửa, truyền đến Tần Tổ Nguyên trung khí mười phần tiếng kêu. Quý Khoan xoa xoa giữa mày. Thối lui nửa bước, Tần Gia Niên đỏ mặt, từ hắn cánh tay phía dưới chui ra tới, đi cấp Tần Tổ Nguyên mở cửa. Tần Tổ Nguyên vào phòng, tả hữu nhìn xem, đánh giá hai người nửa ngày, không phát hiện cái gì khác thường, chắp tay sau lưng nói, đi thôi, đi ăn cơm. Tần Gia Niên lặng lẽ chiều Quý Khoan thè lưỡi, hai người bước nhanh đuổi kịp, bốn người ở nội thành một nhà trung tâm thương mại ăn cơm. Sau khi ăn xong, lại mua một ít ăn Tết dùng đồ vật, từ trung tâm thương mại trở lại khách sạn đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Khách sạn dưới lầu, Quý Khoan đem ba người đưa vào đại môn, chuẩn bị rời đi, Tần Tổ Nguyên gọi lại hắn, muốn hay không cùng nhau uống điểm nhi, Quý Khoan lập tức hiểu được, cười đồng ý, hảo a, vì thế, hai người ti bạch mua một đại túi, lại ở khách sạn kêu vài món thức ăn. Về tới phòng, Tần Tổ Nguyên đem rượu cùng đồ ăn nhất nhất dọn xong. Cởi ra áo ngoài, ỉ ở trên sofa, nói, có thể uống rượu nhiều ít, đừng cậy mạnh. Quý Khoan cười cười, đã biết thúc thúc, ta tận lực. Tần Gia Niên cùng Phượng Liên ngay từ đầu còn bồi hai người. Sau lại, hai mẹ con trực tiếp trở về Tần Gia Niên phòng ngủ đi. Bên kia, trong phòng tư tung ngang dọc bãi một đống vỏ chai rượu. Tần Tổ Nguyên đã uống lớn đầu lưỡi. Ông Quý Khoan cổ nói. Tiểu tử, ngươi cách thật không sai. Quý Khoan đầu cũng là mông. Cảm ơn đại ca, Tần Tổ Nguyên, huynh đệ ngươi về sau đi đinh lư nhớ rõ tìm ta. Ta mang ngươi đến trong biển chào chào con cua. Con cua không tốt, cắn người, kia ngươi muốn bắt gì? Chảo gì? Chảo heo. Hành, ta mang ngươi đến trong biển chảo chảo heo. Hai người bầu trời một câu, ngầm một câu, hàn huyên không một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Tần Gia Niên cùng Phượng Liên mở cửa, phát hiện hai người nằm ở trên thảm. Quý Khoan đầu gối lên Tần Tổ Nguyên trên đùi. Tần Tổ Nguyên đôi tay ôm Quý Khoan cánh tay. Hai người đang ngủ ngon lành. Sau lại, Quý Khoan tổng kết ra một cái chân lý. Không có một đốn rượu trị không được nhạc phụ. Nếu có, liền hai đốn. Chủ tịch hôm nay, Tần Gia Niên một nhà ba người ở khách sạn định rồi cơm tất niên. Ăn cơm xong, ba người ở khách sạn cửa xem pháo hoa. Nơi này pháo hoa cũng Mỹ. Nhưng cùng Đinh Lư năm ấy pháo hoa Mỹ đến bất đồng. Nơi này pháo hoa lớn hơn nữa. Tạo hình cũng càng nhiều. Mang theo thành thị náo nhiệt cùng phồn hoa. Mà Đinh Lư pháo hoa so sánh với dưới liền có vẻ chỉ một đến nhiều. Cách chương.